Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu đủ rồi đấy. Thẩm Thanh Thanh thấy bọn họ trêu chọc không ngừng, lấy hai miếng thịt nhỏ trên bàn nhét vào miệng bọn họ. Sau đó quay sang nhìn Lâm Ngữ Tĩnh nói, vẫn là Ngữ Tĩnh tốt nhất. Lâm Ngữ Tĩnh mỉm cười, bảo học kỳ sau cô có thời gian vẫn nên về ký túc xá ở. Yên tâm, tớ sẽ về. Đùa xong, Ngô Hoan trở lại nghiêm túc, không nhịn được thở dài. Nói thật, nghĩ đến việc học kỳ sau Thanh Thanh cậu sẽ chuyển ra ngoài ở, rồi nửa năm nữa chúng ta tốt nghiệp. Cảm thấy khá buồn. Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh quá. Như mới hôm qua vừa nhập học, chớp mắt đã sắp tốt nghiệp. Dư Duyệt cũng cảm thán, so với họ, Lâm Ngữ Tĩnh cảm nhận sâu sắc hơn, chỉ là cô không nói ra. Thấy vì học kỳ sau mình chuyển về nhà ở mà bầu không khí trên bàn ăn trở nên trầm lắng, Thẩm Thanh Thanh chuyển chủ đề, thứ bảy tuần này các cậu có rảnh không? Bạn trai tớ mời ăn cơm. Đương nhiên là có thời gian. Ngô Hoan nghe thấy bạn trai Thẩm Thanh Thanh muốn mời ăn cơm, lập tức phấn khích, anh ấy tự nấu à? Đương nhiên, thực ra Vị Duyên không thiếu đầu bếp, nhưng Tần Cẩn Mặc luôn quan tâm đến chuyện của bạn gái. Mời bạn cùng phòng của cô ăn cơm, tất nhiên sẽ không tiếc tay nghề của mình. Hôm nay vốn dĩ ra ngoài ăn cơm là để tiện thể đi dạo phố. Biết bạn trai của Thẩm Thanh Thanh muốn mời khách, ăn trưa xong Ngô Hoan lập tức đề nghị đi mua quần áo mới. Chớp mắt đã đến thứ bảy, Tần Cẩn Mặc bận rộn nấu ăn, nhưng cũng tìm tài xế lái xe đến đón bọn họ. Bạn trai cậu chu đáo quá. Bốn người ngồi vào xe, Ngô Hoan nhỏ giọng khen. Trước đây khi gặp Tần Cẩn Mặc, mấy người đã từ diện mạo và khí chất của anh ấy nhận ra anh không phải là một đầu bếp đơn giản. Lúc này thấy anh có thể cử tài xế đến đón, đoán được anh có chút gia thế. Tất nhiên bọn họ cũng chỉ nghĩ vậy, không có ý định hỏi Thẩm Thanh Thanh. Bốn người trò chuyện trên xe một lúc, rất nhanh đã đến Vị Duyên. Ngô Hoan và Dư Duyệt lần đầu đến, Lâm Ngữ Tĩnh đã đến hai lần. Lần thứ hai là đi cùng Thẩm Thanh Thanh để đưa đồ. Không có gì đáng nói, nhưng lần đầu là cùng Thẩm Thanh Thanh và Hàn Thừa Trạch đến đây ăn cơm. Lâm Ngữ Tĩnh nhớ lại lần đó, Hàn Thừa Trạch không ngừng nói chuyện với Thẩm Thanh Thanh, còn chủ động gắp thức ăn cho cô. Trong khi Thẩm Thanh Thanh ăn được một nửa thì tìm lý do rời đi, rồi không quay lại, biểu cảm có chút mơ hồ. Sớm biết, cô ấy dường như có chút hối hận, chỉ là không biết hối hận vì đã đưa Thẩm Thanh Thanh đến gặp Hàn Thừa Trạch, hay hối hận vì rõ ràng không phải hoàn toàn không nhận ra thái độ của Hàn Thừa Trạch không đúng, nhưng lại vô thức bỏ qua. Lâm Ngữ Tĩnh không ngốc, cô ấy tự nhiên cảm nhận được tình cảm giữa mình và Thẩm Thanh Thanh không còn như trước. Chỉ là cô ấy biết có vấn đề từ phía mình, nên không dám nói thẳng ra. Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Ngô Hoan đang khoác tay Thẩm Thanh Thanh khen ngợi môi trường của Vị Duyên đẹp. Trong mắt lộ vẻ thất vọng. Chú Vương biết hôm nay Thẩm Thanh Thanh sẽ đưa bạn đến ăn cơm, nhiệt tình đến chào hỏi, đích thân dẫn bọn họ lên tầng 2. Có lẽ sợ mấy người Ngô Hoan không thoải mái, chú Vương dẫn họ lên lầu liền rời đi. Wow, trong này có phong cách cổ điển quá. Mấy nhà hàng giả cổ bên ngoài hoàn toàn không có đẳng cấp với chỗ này. Ngô Hoan khen xong, hỏi Thẩm Thanh Thanh có thể chụp ảnh không. Nhận được câu trả lời khẳng định liền kéo Dư Duyệt chụp ảnh cùng. Bọn họ chụp gần xong, có người mang đồ ăn lên, rất nhanh đã bày đầy một bàn, món ăn đã lên đủ. Cuối cùng Tần Cẩn Mặc cũng đến, ánh mắt đầy tình cảm nhìn bạn gái. Thẩm Thanh Thanh cũng không mong anh nói gì khách sáo, dù sao anh có thể tự tay nấu ăn chiêu đãi bạn cùng phòng của cô là thể hiện sự quan tâm đến cô rồi. Cách chương.